Chương 1943, một cánh rừng lớn. 1943 một cánh rừng lớn Vũ Dư đạo nhân xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ nơi này cân bằng. Cái kia bốn chiếc sát khí ngút trời cự kiếm, tại một phương sát trận bên trong diễn dịch, Chu Nở Dê Thiên sát lực sẽ không đoạn đánh thẳng vào phương này hỗn loạn lĩnh vực bích trướng. Hỗn loạn thiên tôn cũng là kinh nghi bất định nhìn xem Vũ Dư đạo nhân. Hắn thật sự đã khôi phục toàn lực, Vũ Dư đạo nhân mặc dù không phải thiên tôn, nhưng là đại thế tôn bên trong sát lực mạnh nhất một vị, bốn chiếc đại sát khí vừa ra, trừ phi là bốn tôn đại thế tôn đồng thời xuất thủ, nếu không chỉ bằng vào một cái, hai cái đại thế tôn rất khó làm sao hắn. Chớ đừng nói chi là hiện tại bên cạnh hắn còn có Vân Đế cùng Thái Long hai người. Hư hỗn loạn thiên tôn hừ lạnh một tiếng, nàng thật sâu nhìn một cái Lục Vân, sau đó tay của nàng vung lên, chung quanh cái kia thất thải hỗn loạn quang mang, tính cả hỗn loạn vương tọa đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Hỗn loạn thiên tôn xoay người rời đi. Giờ khắc này, một đạo hỗn loạn vòng xoáy lại xuất hiện tại cái này chung quanh hư không bên trên. Bất quá ở đây có ba vị đại thế tôn, nơi này dòng không khí hỗn loạn không cách nào sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Chạy đến rất nhanh. Vũ Dư đạo nhân thu kiếm, hắn lúc này mới nhìn về phía Lục Vân, đồng thời đối với hắn lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Kinh hỉ không kinh hỉ, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn, Vũ Dư đạo nhân vừa cười vừa nói. Tình cảm ngươi đã sớm khôi phục rồi. Lục Vân miết miệng. Vũ Dư đạo nhân gượng cười vài tiếng, nhưng không có trả lời. Ta hoài nghi cái kia Thái Sơn thần đã phản bội Đại Chư Thiên. Lúc này, Lục Vân mới lên tiếng, nhường hỗn loạn thiên tôn đi tìm Thái Sơn thần, chỉ sợ la nhờ ý tờ dư nhiều không hoảng hốt. Vân Đế nhẹ gật đầu, lần trước nàng lọt vào hắc ám đại thế tôn tính toán, cũng đã đoán được là Thái Sơn thần đang dở trò, cái kia hỗn loạn thiên tôn bị trọng thương, nhưng nàng vẫn như cũ là thiên tôn bản nguyên, cho nàng một đoạn thời gian khôi phục, nàng chính là Đại Chư Thiên đệ nhất đại thế tôn. Hắc ám chi địa muốn tính toán nàng QNZ không dễ dàng như vậy, vừa vặn mượn nhờ nàng chi thủ, đến phá hủy hắc ám chi địa một chút bố trí. Hỗn loạn thiên tôn đi tìm Thái Sơn thần, tất nhiên sẽ lọt vào hắc ám chi địa đánh lén, nếu là đến lúc đó có thế lưỡng bại câu thương lời nói, Lục Vân vừa vặn có thể bắt Thái Sơn thần, lấy hắn đến diện hóa mới luân hồi chi địa. Tại quá khứ, Thái Sơn thần là đại thế tôn, nhưng là hiện tại, hắn cũng tương tự rơi xuống trở thành thế tôn. Địa ngục đại đạo là hắn lại lần nữa trở thành đại thế tôn một cơ hội, cho nên hắn là sẽ không buông tha cho địa ngục đại đạo. Cái kia hỗn loạn thiên tôn sẽ không đầu nhập vào hắc ám chi địa ai trong lúc bất chợt, Lục Vân nói ra một cái lo lắng. Sẽ không. Thái Long lắc đầu, thực sự không có giải thích vì cái gì. Vậy được đi, Vu tộc liền thật sự cho nàng rồi. Lục Vân vẫn có chút không yên lòng cái hỗn loạn thiên tôn kia, dù sao, nàng liền như là một đầu lão hổ mở dạng. Thời thời khắc khắc nhìn mình chằm chằm. Hiện tại, Lục Vân hận không thể lừa dối bên cạnh hắn những đại thế tôn này bọn họ, liên thủ đưa nàng xử lý. Vu tộc Vu đạo chính là hắc ám đại đạo phía dưới một chi, đồng thời đã diễn hóa đến một cái dị thường phồn vinh hoàn cảnh, có thể cùng hắc ám đại đạo sánh vai cùng. Hắc ám chi địa nếu là thật sự muốn tới, tất nhiên sẽ phá hủy Vu đạo, hoặc là đem Vu tộc đặt vào dưới trướng có thế bảo trụ Vu tộc, chỉ có hỗn loạn thiên tôn rồi. Vân Đế giải thích nói, hỗn loạn thiên tôn không phải người xấu, nàng chỉ là muốn địa ngục đại đạo, giúp nàng trở lại thiên tôn cảnh giới thôi. Không phải người xấu. Lục Vân cảm thấy mình có chu tờ đau răng. Xác thực không phải người xấu. Vũ Dư đạo nhân cu nở dê nhẹ gật đầu, bất quá nếu là có thể, ta nhất định sẽ làm thịt nàng. Vũ Dư đạo nhân danh tự mặc dù đã từ trên sinh tử thiên thư bị xóa đi, nhưng là một ít gì đó. Lại sớm đã khắc sâu vào linh hồn của hắn chỗ sâu, vung đi không được. Hỗn loạn thiên tôn uy hiếp được Lục Vân tính mệnh, hắn lập tức liền lòng sinh cảm ứng, phá không mà tới. Không phải người xấu cũng không phải là người xấu đi, ta muốn đi thiên tôn mộ rồi. Lục Vân lầm bầm một tiếng, sau đó hắn vô vô sầm tuy bả vai, cười nói, hư không đạo tặc ta muốn rồi, các ngươi không có ý kiến chớ sầm tuy vừa trừng mắt, nhưng là đối mặt ba vị đại thế tôn, hắn lại rụt rụt đầu. Ba vị này đại thế tôn đều là bởi vì bảo trụ trước mắt Lục Vân này mà xuất hiện, có một vị càng là bởi vì hỗn loạn thiên tôn uy hiếp được Lục Vân tính mệnh mà muốn đem nàng chém giết. M.I.K.I.N.I. chỗ dựa thực sự quá cứng rồi. Ngươi muốn bắt đến liền cầm đi đi, dù sao cái kia hư không đạo tặc trong tay sầm tuy cũng là một cái ưu ác tính. Vân Đế phất phất tay, nếu không còn chuyện gì rồi, vậy ta liền đi. Trong lúc nói chuyện, Vân Đế quay người không thấy. Thái Long thật sâu nhìn một cái Vũ Dư đạo nhân, sau đó đối Lục Vân cười nói, quân sư của ta, khi ngươi trở thành đại thế tôn một khắc này, chính là chúng ta kể vai chiến đấu thời khắc. Sau đó, Thái Long cu nở dê đi. Kỳ quái, nghe ngữ khí của bọn hắn, hẳn là bọn hắn còn đang cùng người khác đánh. Chẳng lẽ địch nhân của chúng ta không chỉ có chỉ là Hắc Ám Chi Địa? Lục Vân hơi nghi hoặc một chút nói. Ha ha ha ha, Vũ Dư đạo nhân lực một hớp rượu, cười nói, địch nhân nào có cái gì, địch nhân chúng ta là Hắc Ám Chi Địa vì ma đầu, bởi vì bọn họ trật tự cùng chúng ta trật tự là tương phản ở trong thế giới của chúng ta, trật tự vì trật tự, hỗn loạn thì làm phản trật tự, thế nhưng là tại Hắc Ám Chi Địa, chúng ta trật tự liền thành hỗn loạn, bọn hắn hỗn loạn chính là trật tự. Bọn hắn xem chúng ta, liền như cùng chúng ta xem bọn hắn một dạng, đều là ma đầu. Lục Vân có chút khẽ giật mình, sau đó nhẹ gật đầu. Phương thế gian này tồn tại, vốn chính là một mảnh to lớn rừng cây. Chúng ta bất quá là vì như vậy một chút xíu sinh tồn lãnh địa thôi, muốn sinh tồn được, nhất định phải chém giết lẫn nhau cướp đoạt. Chúng ta là dạng này, Hắc Ám Chi Địa cũng là dạng này đương nhiên, cái này cánh rừng lớn bên trong, không vẹn vẹn chỉ có chúng ta cùng Hắc Ám Chi Địa. Các ngươi còn quá nhỏ, không có tư cách biết những chuyện này. Vũ Dư đạo nhân ý vị thâm trường nói. Gia hỏa này cu nở dê nhỏ Lục Vân chỉ sầm tuy. Hắn xác thực đầy đủ trang kiện, nhưng là gia hỏa này chính là một cái người đần, liền dưới trướng những cái kia hư không đạo tặc đều qua nở không tốt, ai dám nhường hắn đi tham dự những chuyện này. Vũ Dư đạo nhân liếc một chút sầm tuy, sau đó mới lên tiếng, nếu là đoán không sai, nếu là ngươi không xuất hiện, hỗn loạn thiên tôn phục sinh sau đó. Vân Đế tiểu nha đầu kia liền sẽ thuận tay đem gia hỏa này làm thịt, sau đó lại bồi dưỡng một người đi qua nở những cái kia hư không đạo tặc. Sầm Tuy nhịn không được run rẩy một chút. Hiện tại ngươi đem hư không đạo tặc muốn đi, đó là không thể tốt hơn rồi, phù sa không lưu ruộng người ngoài nhà. Vũ Dư đạo nhân nhìn xem Sầm Tuy cười nói. Sầm Tuy trên trán đã bị mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu xâm nhiễm, hắn không được đánh lấy run rẩy, vội vàng gật đầu. Hiện tại hắn đầu phục ai đã không trọng yếu, trọng yếu là hắn đã lên đại thế tôn sổ đen bên trên, mạng nhỏ bất cứ lúc nào cũng sẽ bàn giao rồi. Có cần hay không ta đưa ngươi đi thiên tôn mộ? Vũ Dư đạo nhân cười nói. Không cần, hắn mang theo ta là đủ rồi, ngươi bây giờ tốt nhất vẫn là không muốn bại lộ chính mình đúng. Ngươi hai vị kia sư huynh, còn có hồng quân tiền bối thế nào? Lục Vân hỏi. Ngươi phải lại cố gắng một chút mới là, chúng ta đều đem đại đạo liên tiếp đến tiên đạo phía trên. Cùng tiên đạo có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ta là triệt để khôi phục rồi, nhưng là bọn hắn còn cần tiên đạo đến khôi phục. Ngươi nếu là muốn tạo nên mới luân hồi chi địa, cũng không cần cân nhở ở cờ chúng ta những người này rồi. Hiện tại, Sầm Tuy hận không thể đem chán của mình đập, nghe những này bí mật không thể nói, hắn triệt để lên Lục Vân thuyền hải tặc rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.